Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch giao dịch. Muốn đi cũng đi không hết. Chặt chặt, vậy thật là đáng sợ. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Mạc Tông Chủ, xem ra ta mà nói ngươi cũng không có nghe lọt. Triệu Tài Thần lắc đầu một cái. Hoặc có lẽ là, ngươi đối với thực lực mình quá mức tự tin. Thánh điện lực lượng, tuyệt đối là không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thánh điện điện chủ có thể là chân chân chính chính minh hồn cảnh tu sĩ. Minh hồn a, vậy thật là cường đại. Mạc Bất Phàm than thở một câu. Ngươi, Triệu Tài Thần cau mày. Bây giờ hắn coi như là đã nhìn ra. Mạc Bất Phàm căn bản cũng không muốn đi. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm biểu hiện ra như vậy thần thái. Tựa hồ không e ngại thánh điện. Đáng tiếc, Triệu Tài Thần tâm lý lại lắc đầu một cái. Hắn thấy, Mạc Bất Phàm căn bản không khả năng đấu thắng thánh điện. Thánh điện con vật khổng lồ này, đã nắm trong tay Adam Vương Quốc quá nhiều năm. Phải biết, Adam Lăng Đi đã từng đều là thánh điện chân truyền đại đệ tử. Mạc Tông Chủ, ta có chuyện làm ăn muốn nói với ngươi một chút. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nếu không khuyên nổi, Triệu Tài Thần cũng sẽ không muốn khuyên nữa. Chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi. Làm ăn gì? Mạc Bất Phàm hứng thú. Ta muốn mua Mạc Tông Chủ trong tay một món pháp khí. Triệu Tài Thần nói. Pháp khí. Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Triệu gia chủ, chính bởi vì tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, mặc dù ngươi là Triệu Tiền Tiền gia gia, nhưng nếu như phải làm ăn, ta cũng sẽ không xuống giá. Một món pháp khí giá trị nhưng là có tiền mà không mua được. Chỉ sợ một loại nhất phẩm tông môn cung không thể sẽ có pháp khí. Còn nữa, ngươi muốn mua pháp khí gì? Tính bao nhiêu giá cả? Mạc Tông Chủ yên tâm. Triệu Tài Thần cười nói. Pháp khí giá trị ta đương nhiên biết rõ. Mạc Tông Chủ chém thánh điện đại trưởng lão Trác Thanh. Ảnh, càng là cướp đi phương pháp khí, thánh điện trường thương. Món pháp khí này ta nhưng là thèm thuồng đã lâu. Chỉ là không có cơ hội lấy được tay. Như thế nào đây? Mạc Tông Chủ, ngài có hay không bán ra ý nguyện? Cái này thì muốn xem Triệu gia chủ có thể ra bao nhiêu giới. Mạc Bất Phàm nói, như vậy đi, Mạc Tông Chủ ngài là Triệu Tiền Tiền Tông Chủ. Thân phận cao quý, ta cũng không thể khiến ngài quá bị thua thiệt. Ta ra 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, như thế nào đây? Triệu Tài Thần một bộ đau lòng biểu tình, nhìn hình như là bỏ ra rất lớn vốn liếng bộ dáng. Ha ha! Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, nhìn Triệu Tài Thần, Triệu gia chủ thật là biết làm ăn. Bổn tọa hai ngày này đi đường không quá ngủ ngon, liền đi nghỉ trước rồi. Không nhiều quấy rầy, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm đứng dậy liền rời đi. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Nghe mấy chữ này thật giống như rất đa dạng từ. Cứ như vậy giá cả, nhiều nhất mua một món hạ phẩm linh khí. Muốn mua hạ phẩm pháp khí, kém 108.000 dặm đây. Mạc Tông Chủ, nếu như ngươi không hài lòng ta có thể tăng giá a. Triệu Tài Thần cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm nói đi là đi. Lập tức đứng lên hô, 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, ta ra 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Coi như hết, món pháp khí này uy lực cũng không tệ lắm. Ta còn là chính mình giữ lại. Mạc Bất Phàm bước chân dừng lại một chút. Đi ra bên ngoài. Nhưng cố ý thả chậm bước chân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tài Thần cắn răng. 20 triệu. Ta ra 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Đây đã là ta lằn danh. Thật không có thể nhiều hơn nữa. Được. Đồng ý. Mạc Bất Phàm dừng lại. Xoay người liền đáp ứng. Trên mặt hiện lên ra nụ cười. Ngạch, Triệu Tài Thần tâm lý có loại bị thua thiệt nhiều cảm giác. Quét. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra thánh điện trường thương. Thân thương tổng cộng dài đến 2 mét, toàn thân trắng tinh sắc. Nhìn kỹ, trên thân thương điêu khắc có trông rất sống động thiên sứ đồ án. Linh tính 10 phần, khí tức rất mạnh. Giao dịch đi, Mạc Bất Phàm nói. Mạc tông chủ, có thể hay không bớt thêm chút nữa? Triệu Tài Thần rất keo kiệt nói. A, xem ra Triệu gia chủ cũng là không phải muốn thành tâm giao dịch. Mạc Bất Phàm liền muốn thu hồi thánh điện trường thương. Được rồi, được rồi, 20 triệu liền 20 triệu. Triệu Tài Thần cắn răng, lấy ra 2 quả cấp thấp chữ vật giới chỉ. Cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ không gian chỉ có thể chứa đựng 1 triệu viên nguyên thạch. Cấp thấp chữ vật giới chỉ là cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ gấp 10 lần không gian. Có thể chứa đựng 10 triệu mai nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch lớn nhỏ là như thế. Chỉ là ẩn chứa linh khí bất đồng, thuần độ cũng bất đồng. 2 quả cấp thấp chữ vật giới chỉ, đó chính là 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Mạc tông chủ, ngươi tra một chút. Triệu Tài Thần nói. Được, Mạc Bất Phàm nhận lấy, dùng chân nguyên đảo qua, cẩn thận tra xét xong tất. 2 quả cấp thấp chữ vật giới chỉ đúng là 20 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Không nhiều không ít, không thành vấn đề, Mạc Bất Phàm nói. Kia trường thương, Triệu Tài Thần chỉ, nó là ngươi. Mạc Bất Phàm tiện tay ném đi. Hay, Triệu Tài Thần mừng rỡ, đưa tay đem thánh điện trường thương tiếp lấy, cảm nhận được ẩn chứa năng lượng, mừng rỡ trong lòng. Tiện tay rũ ra rồi mấy đóa thương hoa, khí thế 10 phần, không tệ, không tệ, quả nhiên không hổ là pháp khí, uy lực này coi là thật cường đại, Triệu gia chủ thích liền có thể. Mạc Bất Phàm cười, hài lòng đem chữ vật giới chỉ lặng lẽ bỏ vào thùng vật phẩm. Trung phẩm nguyên thạch số lượng trực tiếp tăng vọt đến 2040 vạn mai. Thật là một lần đại thu hoạch. Hai người, một tái nguyện bán, một tái muốn mua, nhất phách tức hợp, gia chủ, bên ngoài truyền đến thanh âm, là một vị quản gia A An. Chuyện gì? Triệu Tài Thần đem thánh điện trường thương nhanh chóng thu vào rảnh tay trên ngón tay trong chiếc nhẫn, hồi bẩm gia chủ, Mạc tông chủ đại nhân phòng khách đã sắp xếp xong xuôi. A An nói, ồ. Triệu Tài Thần chân mày cau lại. Được, Mạc tông chủ, ta còn có chuyện khác phải làm, sẽ không theo ngài cùng nhau, sẽ để cho A An mang ngài đi. Triệu gia chủ khách khí, Mạc Bất Phàm nói. A An cực kỳ chiêu đãi Mạc tông chủ, không được sai lầm. Triệu Tài Thần quát lên. Đúng gia chủ, A An cung kính đáp lại. Triệu Tài Thần trước một bước rời đi. Mạc tông chủ, ngài mời tới bên này. A An vì Mạc Bất Phàm dẫn đường. Mạc Bất Phàm gật đầu đuổi theo. Sau 10 mấy phút, A An mang theo Mạc Bất Phàm đi tới hắn khách trọ phòng. Từ bên ngoài xem ra, cổ kính, trang sức cùng kiến trúc phong cách cũng cực kỳ đại khí. Đẩy cửa ra, bên trong phong cách nguy nga lộng lẫy, cực kỳ hoa quý. Mạc tông chủ, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Nô tài cáo lui. A An cúi người, cũng không các loại Mạc Bất Phàm nói chuyện, hắn liền chậm rãi lui ra khỏi phòng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, quan sát căn phòng 4 phía, ghế ngồi băng ngồi, phòng ngủ phòng khách cũng đầy đủ mọi thứ, không chỉ có chỉ là một gian nghỉ ngơi phòng khách, cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, ngồi xuống ghế dựa, quét, hắn tâm niệm vừa động, xác nhận chung quanh không người sau, liền triển khai thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng, sau đó trực tiếp xác nhận nhận lấy. Ông, nhất thời, có một cái bóng đá đại tiểu tử kim sắc chớp sáng hiện lên, lóe lên rượu nhãn quang sáng chói. Cũng chỉ có Mạc Bất Phàm có thể nhìn thấy. Đem dành riêng trường bào bọc lại ở bên trong, Tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào trung cực bản ở thăng cấp. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, dành riêng trường bào thăng cấp thành công, càng hoa lệ cao quý, hàm chứa một loại huyền ảo khí tức, tự động giấy gấp với nhau, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm kiểm tra thăng cấp sau tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.